Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1314, tất thắng chiến tranh. Có thể hay không giết chết người này? Lấy Long Nộ cùng này Nguyệt Đào quan hệ, Diệp Trân cảm thấy làm chút tay chân mai phục thủ tiêu cái tên này cũng không phải là không thể được. Đại nhân, này Nguyệt Đào là hãi thủ nơi đây ma thần phân điện đại ma sư. Vẫn là Nguyệt Ma Hoàng tộc, bên nào thân phận, đều cực kỳ mẫn cảm. Hắn nếu như mất tích vượt qua 3 ngày, có lẽ trước khi chết phát một đạo tin tức gấp đi ra ngoài. Ta liền xong, ma thần điện ẩn giấu thực lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Long Nộ nói, Diệp Trân cũng không muốn nhìn thấy vừa mới tại ma tộc làm ra đến một điểm thế lực bị triệt để hủy. Diệt, trầm mặc một chút, Diệp Trân đột nhiên đối tiểu yêu thần hồn truyền âm nói. Tiểu yêu, có hay không đem ngọc chỉ hạt độc làm tiến vào cái tên này trong cơ thể khả năng? Phụ thân, trước đây có lẽ không thể. Thế nhưng tại ăn cắp cái kia một phần tạo hóa chi lực sau. Đừng nói là trước mắt này huyền cung cảnh Nguyệt Đào, chính là giới vương cảnh, ta đều chắc chắn làm phá làn da của bọn họ, để ngọc chỉ hạt độc phát huy tác dụng. Nhưng tiền đề là, ở tại bọn hắn không có chuẩn bị bên dưới. Nói tới chỗ này, tiểu yêu than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc đến trước mắt ta vẫn như cũ không cách nào triệt để luyện hóa trộm đến những kia tạo hóa chi lực, chỉ có thể mặc cho dựa vào những kia tạo hóa chi lực bị động cải tạo thân thể của ta. Bằng không, ta tới tập trung đẩy ngã trước mắt cái này gấu chó lớn. Tiểu yêu nói, tốt, ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Mấy tức sau đó, Long Nộ hướng đang quá nhanh cắn ăn Nguyệt Đào thấp giọng nói. Đại nhân, kỳ thực thần dụ bên trong nói tới cô gái kia, ta xác thực bắt được, nhưng xuất hiện một điểm vấn đề. Nguyệt Đào hơi nhướng mày. Vấn đề gì? Cái này, ngươi thấy liền biết rồi. Long Nộ nói, mau mau dẫn đường. Mấy tức sau đó, Long Nộ mang theo Nguyệt Đào đi tới hắn lãnh chúa bên trong phủ lao tù bên trong. Bởi vì u ám ẩm ướt, tòa này lao tù trên mặt đất mọc đầy tề chân sâu cỏ dại. Bất quá, đối với những cỏ dại này, không ai lưu ý, tiến vào ngay lập tức, Nguyệt Đào ánh mắt liền rơi vào cái kia bị trói tại trên ghế trên người cô gái. Liền nàng, Nguyệt Đào hỏi, Long Nộ gật gật đầu. Nguyệt Đào nhưng là bước nhanh hướng đi cô gái kia, bởi vì cô gái kia tóc dài buông xuống che mặt bằng. Nguyệt Đào không nhìn thấy, bản năng, Nguyệt Đào đi tới gần, dùng hắn cái kia lông xù bàn tay lớn bốc lên cô gái kia tóc dài. Thấy thiếu nữ dung mạo chớp mắt, Nguyệt Đào trong mắt liền chợt hiện qua vẻ mừng rỡ như điên. Đúng là xà hoa đại thần thần dụ kỳ bên trong thiếu nữ kia. Long Nộ, chuyện này, ngươi làm ra không sai. Không chỉ có ngươi sẽ thu được tưởng thưởng, chính là bản tọa, hắc, kinh hỉ bên dưới, Nguyệt Đào căn bản không ý thức được. Cái kia tề chân sâu cỏ dại đã lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ tiến vào hắn lông chân bên trong. Chậm rãi gần kề làn da của hắn. Thế nhưng, cũng nhưng vào lúc này, Long Nộ đột nhiên nở nụ cười khổ. Làm sao? Nguyệt Đào hỏi. Đại nhân, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Long Nộ nói. Theo bản năng, Nguyệt Đào ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái kia gắt gao quan sát đến. Vẻn vẹn qua 2-3 tức, Nguyệt Đào thiếu nữ trước mắt quanh thân đột nhiên trở nên hư huyễn lên đến. Chính như cùng xương khói giống như tản đi. Tại sao lại như vậy? Kinh ngạc bên dưới, Nguyệt Đào theo bản năng hướng về đang tiêu tan thiếu nữ chộp tới. Phảng phất ngứa giống như vậy, mấy cây răng cưa hình dáng cỏ nhỏ phảng phất con muỗi giống như đinh tiến vào Nguyệt Đào da rẻ. Kinh ngạc bên dưới, Nguyệt Đào đối dưới da ngứa thậm chí không phản ứng gì. Bởi vì chuyện này với hắn mà nói, quá chính trực thường. bởi vì hắn cái kia thật dài thể mao bên trong thường thường ẩn giấu đi một ít sâu để hắn khá là bất đắc dĩ. Tại sao lại như vậy? Không hề có cảm giác. Nguyệt Đào nhìn biến mất thiếu nữ kinh ngạc thốt lên lên đến lao tù xa xa, nhìn Nguyệt Đào bước vào hắn tỉ mỉ sắp xếp, hoàn hoàn gấp chụp cạm bẫy. Diệp Chân thỏa mãn gật gật đầu, thần niệm hơi động, ma sói phân thân liền nhanh chân bước vào cái kia lao tù. Hiện tại, nên hắn ra trận, có lẽ, ta có thể nói cho ngươi đáp án. Ừ, nhìn xông tới hồn ma vương giả, Nguyệt Đào cưỡng chế không vui, đang muốn hỏi do chớp mắt. Liền nhìn thấy hồn ma vương giả trong tay trường đao màu đỏ ngòm xoay mình bùng nổ ra chói mắt huyết quang, hướng hắn cuồng đập tới đến. Ngươi, kinh nộ bên dưới, đại ma sư Nguyệt Đào theo bản năng thôi thúc linh lực. Nhưng thôi thúc chớp mắt, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Mấy tức sau đó, ma sói phân thân đem đầu xưng thành đầu heo hôn mê bất tỉnh đại ma sư Nguyệt Đào từ lao tù bên trong kéo đi ra. Ha ha, vẫn là bổn đại gia lợi hại không? Bò tới Diệp Chân bả vai thằn lằn A Sửu đắc ý cười to, đánh tiếng vang hướng về đem vừa mới đưa đi biến ảo thiếu nữ cái kia một đạo thái cổ mê thận thận khí thu lại rồi. Diệp Chân cười híp mắt cho A Sửu một quyền, xem như là tưởng thưởng, hướng đi bị sống dao gõ ngất đại ma sư Nguyệt Đào. Nên hắn làm việc, ta nói A Sửu, cái này Nguyệt Đào bị của ta khiên cơ tỏa hồn thuật khống chế. Ma thần điện những kia đại năng, có thể hay không phát hiện thần hồn của hắn khác thường? Diệp Chân hỏi, tuyệt đối sẽ không, chính là những thượng cổ ma thần đó. Trừ phi nuốt Nguyệt Đào tiên thiên thần hồn, bằng không là sẽ không phát hiện bất cứ dị thương nào. Vậy thì tốt. Mấy tức sau đó, đại ma sư Nguyệt Đào tiếng kêu thảm thiết liền vang dội đến. Này tiếng kêu thảm thiết vẫn kéo dài tiếp cận 3 canh giờ mới ngừng lại. Đương Ngưu Ma Long Nộ nhìn thấy đại ma sư Nguyệt Đào hình thể thời điểm, đột nhiên liền dùng mình một cái. Trước đây đại ma sư Nguyệt Đào hình thể vậy cũng chân chân chính chính là mập mạp như lợn, cao 3 thước nhiều, rộng cũng gần 3 mét hình thể. Thế nhưng hiện tại, tế cao, cái kia eo lại nhỏ lên mấy phần, liền có thể cùng một ít nữ nô so với. Cái này cần bị bao lớn đắc tội mới có thể biến thành như vậy. Bất quá, hiệu quả cũng là gạch thẳng. Trước kia ngông cuồng tự đại đại ma sư Nguyệt Đào, lúc này lại như là một cái tôn tử giống như cùng sau lưng Diệp Chân. Liền nghiêm chỉnh với đều không dám nhìn thẳng. Đại nhân, có một cái tin tức xấu. Trước đây tại Đà Lãnh địa đào tẩu 3 cái ảnh ma bên trong mặt khác 2 cái. Vừa vặn đi tới ta lãnh địa chung quanh mặt khác 2 cái mạnh mẽ lãnh chúa nơi đó. Hơn nữa, bọn họ biết ta phát binh, còn đối với ta xuất hiện một chút không tốt hiểu lầm, cho rằng ta đã bắt được thần dụ bên trong nữ tử. Cái kia 2 nhà, tựa hồ có liên thủ giống như. Nói tới chỗ này, Long Nộ biểu hiện trở nên hơi nghiêm nghị, như chỉ là một nhà, ta còn thực sự không sợ, chỉ là lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là 2 nhà liên thủ, ta sợ là không chịu được nữa. Nhìn lo lắng Long Nộ, Diệp Chân nhìn quanh người ma soái phân thân, Tiểu Yêu, Trường Nhạc công chúa, đột nhiên liền cười khẽ. Này xem như là tin tức xấu sao? Ta làm sao cảm thấy đây là tin tức tốt? Diệp Chân nói, tin tức tốt. Long Nộ biểu hiện trở nên quái dị cực kỳ, biết rõ ràng Diệp Chân nói không đúng. Nhưng bởi vì khiên cơ tỏa hồn thuật mang đến thần hồn uy hiếp, để Long Nộ căn bản không dám phản đối Diệp Chân. Bao nhiêu quân giới có thể làm cho ngươi ung dung tiêu diệt bọn họ? Diệp Chân đột hỏi, Long Nộ biểu hiện ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ tới Tứ Tí Na Già Đà trong tay những kia nắm giữ ưu thế áp đảo quân giới. 10 vạn, 10 vạn đã đủ rồi. Long Nộ cắn răng nói, ta cho ngươi 5.000 viêm bạo ma nỏ, 1.000 phong dực liệp sát nỏ, 50.000 cụ phong hỏa liên nỗ. Ngươi dùng thời gian bao lâu? Có thể đem cái kia 2 cái lãnh chúa thế lực triệt để tiêu diệt. Diệp Chân vừa nói, núi nhỏ giống như quân giới liền từ xích nguyệt hồn giới bên trong ra bên ngoài bay. Không chỉ có xem Long Nộ cùng Nguyệt Đào trợn mắt ngoác mồm. Xem Trường Nhạc công chúa cũng là khiếp sợ cực kỳ. 50.000 cụ phong hỏa liên nỗ, chính là một cái đại quân đoàn quân đoàn trưởng, cũng không thể bên người mang như vậy lượng lớn quân giới chứ. Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, xoay mình tràn ngập khó mà tin nổi. 1 tháng, nhiều nhất 1 tháng thời gian, nếu là bọn họ chủ động đưa tới cửa, thậm chí dùng không được 10 ngày. Long Nộ biểu hiện trở nên cực kỳ hưng phấn, sau đó liền khổ lên mặt đến. Thế nhưng đại nhân, độc trên người ta, để ta mấy ngày bên trong không cách nào phát huy chiến lực. 50 cỗ phá thiên chu Long Nỗ, từ Diệp Chân xích nguyệt hồn giới hướng về Trung Phi ra. Những cái này, đầy đủ ngươi đối phó những kia đứng đầu nhất chiến lực chứ? Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Long Nộ đem đầu gật giống như gà con mổ thóc. Vừa mới bị Diệp Chân thu phục Nguyệt Đào đã xem mắt choáng váng. Phá thiên chu Long Nỗ a, hoàn chỉnh phá thiên chu Long Nỗ a. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ tại nhân ma chiến trường bên trên hết thảy thu được, sợ đều không có nhiều như vậy chứ. Những kia chết tiệt nhân tộc, tại trước khi chết, tổng sẽ liều mạng cầm trong tay quân giới hủy không còn một mống. Cho ta một cái canh giờ, thủ hạ ngươi cái kia 2.000 hồn ma, ta sẽ để bọn họ tu vi hết thảy tăng lên tới nhập đạo cảnh. Đồng thời, ngươi sẽ nắm giữ 3 vị có thể phạm vi lớn gia trì hồn thuật hồn ma thống lĩnh. Diệp Chân ma soái phân thân mở miệng. Đồng thời, bản tòa cũng sẽ cùng một chỗ theo quân tham chiến. Diệp Chân đã từng thử để những hồn ma đó tăng cao tu vi, đối chiến hồn huyết kỳ mà nói là lại đơn giản bất quá sự tình, chính là tiêu hao một ít chiến hồn huyết kỳ bên trong quân hồn mà thôi. Đương nhiên, so với tương lai trên chiến trường tiền lời, này điểm trả giá hoàn toàn kém xa. Cho tới ma soái phân thân tham chiến, để chiến hồn huyết kỳ lớn mạnh cơ hội, há có thể không công buông tha. Long Nộ đã hưng phấn cả người cũng bắt đầu run rẩy. 2.000 nhập đạo cảnh hồn ma, 3 vị thông thần cảnh hồn ma thống lĩnh a, loại này hồn ma xa hoa bố trí, chỉ có 1 triệu người mấy cấp bậc thuần do ma tộc tạo thành chủ chiến đại quân đoàn mới có. Hơn nữa còn là sắp đi đến nhân ma chiến trường ma tộc chủ chiến đại quân đoàn mới có xa hoa bố trí. Hơn nữa, vậy còn là nhằm vào 1 triệu người quân đoàn. Như vẻn vẹn là gia trì dưới trướng hắn cái kia chi 10.000 người ma tộc chủ chiến quân đoàn. Dưới trướng hắn ma tộc chủ chiến quân đoàn chiến lực ít nhất tăng lên 2 lần trở lên. Tỷ lệ thương vong sẽ giảm xuống đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Đại nhân, ta bảo đảm, ta tuyệt đối có thể cái kia 2 cái đại lãnh chúa diệt sạch. Long Nộ kích động bảo đảm lên đến. Nghe vậy, Diệp Chân biểu hiện xoay mình chìm xuống. Diệt sạch, ta muốn ngươi diệt sạch làm cái gì? Lớn mạnh, ta muốn ngươi lớn mạnh. Ta muốn ngươi cố gắng nhanh tại ma tộc nắm giữ tự vệ thế lực, làm hết sức thôn phệ cùng khống chế bọn họ quân đội, làm hết sức tù binh tướng lãnh của bọn họ, cao thủ, sau đó đưa đến ta chỗ này đến. Hiểu chưa? Diệp Chân cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc la dầy nói. Bằng không, ta không ngại thay cái thông minh một điểm gia hỏa đến chủ trì trận này tất thắng chiến tranh. Hiểu chưa? Diệp Chân quát lên, Ngưu Ma Long Nộ đột nhiên dùng mình một cái. Rõ ràng, thuộc hạ rõ ràng, nhớ kỹ, phá thiên chu Long Nỗ tại lúc cần thiết mới có thể bại lộ. Các ngươi ma tộc bản tính, ngươi rõ ràng, nếu là trêu chọc đến 1 vị ma đế thậm chí là ma tôn chú ý, hậu quả,